Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 230, kéo người, 1+2. Góc chuyện audio.com, Trần Sư Sư hiểu rõ nam nhân, nàng sẽ không để cho Liễu Vĩnh tiếp tục thương cảm như vậy, lập tức làm nũng, nói, vậy thì có sao, như vậy không tốt sao, ít nhất ta có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ với thất lang, nếu ngươi làm đại quan, tất nhiên sẽ quên người ta. Liễu Vĩnh cười ha ha một tiếng. Nếu như ta làm đại quan, nhất định sẽ tiếp ngươi vào phủ, để cho ngươi làm hạo mệnh phu nhân một lần. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cổ nhạc, Trần Sư Sư vội vàng đứng dậy từ trên đùi Liễu Vĩnh, đẩy cửa sổ ra, hướng đầu nhìn lại phía ngõ, chỉ thấy hai đội chiêng trống cùng nhau gõ, đi vào ngõ nhỏ, mặt mũi nàng lập tức tràn đầy hưng phấn, nói. Đến rồi, thất lang, ngươi cứ ngồi trước ta xuống dưới lấy tiền, ha ha. Liễu Vĩnh cũng đi tới, không đợi hắn nói cái gì, phía dưới đã truyền đến thanh âm một đám kỹ nữ thét to. Trần Sư Sư, mau xuống đây. Liễu Vĩnh tự mình bò lên trên bệ cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, phất tay nói với Trần Sư Sư. Ngươi đi đi, hai đội chiêng trống đứng thẳng tại hai bên cửa bách hoa lâu, sau đó cứ tiếp tục gõ. Chính giữa là một mảnh đất trống, bọn người Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ chuẩn bị nã pháo, hai tiểu nhị khuôn mặt tương đối thanh tú mang một cái dương, đi theo đằng sau lưng Trần Nguyên, đi đến phía trong bách hoa lâu. Tú bà vội kia vàng ra đón, nói, ai ui, Trần trưởng quỹ đến rồi, khách quý ít gặp cho tới bây giờ, ngài vẫn chưa ăn nằm ở chỗ chúng ta đâu. Trần Nguyên còn một điểm đồng tình đối với kỹ viện kỹ nữ, nhưng đối với tú bà, lại không có ấn tượng gì tốt, lập tức không nói cái gì nhiều cùng nàng, xuất ra 500 văn tiền, đặt ở trong tay tú bà, nói. Mặc dù chưa tới, nhưng là quy củ thì ta hiểu, đây là lễ gặp mặt đưa cho ngươi, sư sư cô nương đâu rồi. 500 văn làm lễ gặp mặt xem như thuộc về dạng người ra tay xa xỉ rồi, loại người như tú bà này chỉ nhìn tiền, chưa bao giờ xem sắc mặt người khác, chỉ cần tiền tới tay, ngươi mắng mẹ ruột nàng cũng không cãi lại, nếu như ngươi không có tiền, cho dù nàng chính là mẹ ruột ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi đi vào tìm cô nương. Sư sư, mau tới đây. Tú bà một mặt đem tiền nhét vào hầu bao của chính mình, một mặt cười gọi Trần sư sư tới. Ngươi và Trần trưởng quỹ trò chuyện nhiều một hồi, ta đã nói với ngươi, Trần trưởng quỹ là khách quý, ngươi cũng phải cẩn thận tiếp đãi đó. Nói xong, lại cầm khăn bước tới trước mặt Trần Nguyên, óng ẹo nói. Trần trưởng quỹ nhìn xem, cô nương tại chỗ chúng ta tuyệt đối là tốt nhất biện kinh, chỉ là, nhà đầu kia bị ta làm hư rồi, thiếu khuyết cấp bậc lễ nghĩa, huống hồ, khuê hôm nay, Lô công tử đã muốn lật bài từ sư sư ra rồi, bằng không ta tất nhiên sẽ để cho nàng từ từ hưởng thụ cùng ngươi. Ta biết rõ ngươi là người vội vàng, càng là vội vàng, càng nên đến thoải mái mới được nha, có muốn ta cho giới thiệu mấy cô nương đứng đầu bảng chỗ chúng ta hay không? Trần Nguyên phất phất tay, hắn biết rõ, nếu để cho tú bà này nói tiếp tuyệt đối có thể nói một canh giờ, không ngừng một phút nào, lại tiện tay xuất ra 200 tiền, nói. Được rồi, ngươi còn bận việc của ngươi, ta chính là đến đưa tiền cho sư sư cô nương, cảm tạ cô nương đặt cho sơn trang của ta một cái tên rất hay. Tất cả khách làng chơi và kỹ nữ ở phía trong bách hoa lâu đều duỗi đầu ra, bọn hắn đều muốn nhìn một chút 2000 quan có phải là thật hay không. Góc chuyện audio.com, Trần Thế Trung cực kỳ có ánh mắt vung tay với đám người bên ngoài, nói. Đốt pháo, đợi thanh âm pháo đốt bắt đầu vang lên, lại để cho hai tiểu nhị kia buông thùng, mở ra tiền đầy suốt nửa thùng sáng loáng. Bên trong bách hoa lâu, lập tức phát ra một chút bối rối và tiếng thở dài hâm mộ, phải biết rằng, 2000 quan là một số lượng không nhỏ, cũng đủ khiến cấp bậc kỹ nữ như Trần Sư Sư tiếp khách một năm. Trần Sư Sư đương nhiên cũng rất cao hứng, hai con mắt nhìn tiền cũng trở nên sáng như tuyết, chỉ là, nàng có lẽ vẫn giả bộ như rất không thèm để ý, hơi khẽ chào, nói. Đa tạ trưởng quỹ, làm phiền ngài giúp ta truyền đồ vào trong phòng. Trần Nguyên gật đầu, theo lý phải vậy, đâu thể bắt cô nương làm việc tốn sức như thế. Sai khiến hai tiểu nhị giơ thùng lên, đưa vào trong phòng Trần Sư Sư bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Năm trước tại tiệc cưới Nhan Trạng Nguyên đã nhìn thấy Trần trưởng quỹ tiểu nữ tử chỉ biết ngài nhất định không phải nhân vật bình thường, lúc này mới trôi qua không đến một năm, Trần trưởng quỹ đã là gia tài bạc triệu, ngày sau mong rằng ngài chiếu cố tiểu nữ tử nhiều hơn mới được. Trần Nguyên ứng phó bằng cách gật đầu, trong lòng thầm suy đoán, năm trước hình như nàng căn bản không thèm phản ứng chính mình, toàn bộ chú ý đều đặt ở trên người những tài tử phong lưu kia. Nghĩ đến đó, lại chẳng thèm để ý tới nàng, ánh mắt lại đang đánh giá bố cục cái kỹ viện này, tích lũy một ít kinh nghiệm để chính mình sau này kiến tạo kỹ viện. Trần Sư Sư nhìn hắn mang một bộ dạng không yên lòng, đầu óc vừa chuyển, lập tức hỏi. Trưởng quầy có phải là ghét bỏ nơi đây của chúng ta thấp kém? Như thế nào lại mang một bộ dạng không thèm nhìn vậy? Vấn đề này hỏi vô cùng đột nhiên, cũng hơi có một tia khiêu chiến. Trần Nguyên lập tức ý thức được nếu như mình trả lời không tốt vấn đề này, như vậy Trần Sư Sư có thể sẽ rất uyển chuyển đuổi hắn ra ngoài. Nàng thật sự có thể làm như vậy, bởi vì, nếu như náo loạn như vậy, đối với thanh danh Trần Sư Sư, chỉ có lợi chứ không hại, không có chỗ nào xấu, nhưng đối với Trần Nguyên, liền không giống như vậy. Cũng may, hắn phản ứng rất nhanh, lúc này liền cười một chút, nói. Xin hỏi cô nương, cái gì gọi là thấp kém? Tú bà là người rất khôn khéo, nàng dĩ nhiên muốn để cho Trần Sư Sư lưu khách nhân như Trần Nguyên lại, lập tức thoáng xô đẩy Trần Sư Sư một tí, nói. Tiểu nha đầu, không cần phải thiếu cấp bậc lễ nghĩa, nào có đạo lý để cho khách nhân đứng ở sảnh đường nói chuyện. Còn không dẫn Trần trưởng quỹ đi lên trên lầu nghỉ ngơi sao? Trên mặt Trần Sư Sư hiện ra vẻ mỉa mai, nói. Ta chỉ sợ Trần trưởng quỹ ghét bỏ, không chịu đi vào trong phòng ta. Trần Nguyên không nói thêm gì nữa, nện bước chân đi lên lầu, nói. Mời cô nương chỉ đường cho tại hạ. Tú bà hung hăng liếc về hướng Trần Sư Sư, sau đó thay một bộ dáng tươi cười, nói với đám người Trần Thế Trung. Mấy vị tiểu ca, mời vào trong nghỉ ngơi một lát, ta sẽ bảo người ta đưa nước đến cho các ngươi. Trần Sư Sư đi theo sau Trần Nguyên hơi nghiêng thân sang bên cạnh, để cho nàng đi qua trước, dù sao cũng là đi vào gian phòng của nàng, phải để nàng mở cửa. Trần Sư Sư cũng không tiếp tục làm khó dễ, dẫn Trần Nguyên tới cửa, mở cửa phòng ra, nói. Trần trưởng quỹ, mời. Góc chuyện audio.com, Trần Nguyên đi vào gian phòng Trần Sư Sư, mững kỹ nữ này đều có hai gian phòng, một là địa phương để các nàng nghỉ ngơi, một là địa phương để buổi tối các nàng tiếp đãi khách nhân. Trần Sư Sư dẫn Trần Nguyên đến gian phòng này, hiển nhiên chính là gian phòng nàng tiếp khách. Bên trong có một mùi thơm thanh nhã, trên ngọn nến màu đỏ có một cái chụp đèn màu đỏ úp lên, làm cho cả gian phòng này đều tràn ngập không khí lãng mạn. Màn lụa mỏng như cánh ve kia rũ xuống trước giường, mọi thứ bên trong giường bị đều nhìn thấy rõ ràng rành mạch làm cho người ta có một loại dục vọng lăng không bay lên. Trần Nguyên nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, khẽ mỉm cười, nói. Cô nương, gian phòng này cũng có vẻ lịch sự tao nhã rất khác lạ. Trần Sư Sư rót một chén trà, đưa đến trước mặt Trần Nguyên, nói. Trưởng quầy, không cần phải nói một đằng nghĩ một nẻo từ biểu lộ vừa rồi của ngươi, ta có thể nhìn ra, lòng ngươi có khúc mắc đối với nữ nhân như chúng ta. Trần Nguyên lại gần một bước về hướng nàng, nói, ta nghĩ cô nương hiểu lầm ý tứ của ta, người đã vì ta mà viết ra thủ từ cho Sơn Trang, như thế nào lại không biết ta cũng muốn mở một nhà thanh lâu. Thẳng thắn thành khẩn nói cho cô nương, mới vừa rồi ta đang xem các ngươi bài trí tại đây, còn có cô nương nào thích hợp đến chỗ ta làm việc nữa. Trần Sư Sư nghe xong, liền phốc phốc nở nụ cười, nói, nếu để cho tú bà biết rõ ngươi đến đào người, nàng tất nhiên sẽ không để cho ngươi vào cửa. Trần Nguyên gật đầu, nói, cho nên vừa rồi ta không để ý tới nàng, sắc mặt Trần Sư Sư biến đổi rất nhanh, đảo mắt đã thành vui vẻ như hoa đào, nói. Ta nghĩ, Trần trưởng quỹ muốn mở thanh lâu tất nhiên lớn hơn rất nhiều so với cái này. Không biết cái dạng cô nương gì mới có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi. Trần Nguyên mỉm cười, người như Sư Sư cô nương, tại hạ cầu còn không được. Thân thể Trần Sư Sư dạo qua một vòng, hai tay mở ra tạo ra một tư thế rất dễ nhìn, nói. Cô nương tại đây đều mạnh hơn so với ta, Trần trưởng quỹ có khả năng không biết ta đã sắp không còn sinh ý nào nữa rồi. Trần Nguyên cười một chút nói, ta làm sinh ý tuy giống như ở đây, nhưng không phải là để nam nhân lên trên giường, ta nghĩ đến chính là những người như cô nương, người có thể tiếp khách nói chuyện tâm tình còn có thể đánh vài thủ khúc đó mới là cô nương tốt. Trần Sư Sư sững sờ, nói. Yêu cầu này, hình như là có chút khó khăn, chỉ là ta có thể nhìn ra Trần trưởng quỹ hùng tâm không nhỏ, có phải là đang mang ý định kéo những khách nhân có tiền kia đến chỗ ngươi hay không? Trần Nguyên cũng không phủ nhận, nói, yêu cầu nhiều thu vào tự nhiên cũng nhiều, ta cam đoan với cô nương, nếu như ngươi đi đến chỗ chúng ta, chẳng những kiếm được nhiều tiền hơn gấp đôi so với hiện tại, hơn nữa, bằng tài năng của ngươi còn có thể chọn lựa khách nhân. Trần Sư Sư nghe xong mà kinh hãi hỏi. Chọn khách nhân, không thể nào, Trần Nguyên gật đầu, không có gì là không thể, nếu như khách nhân cầm tiền đến là có thể lên trên giường, như vậy, chỗ của có khác nhau gì nơi đây? Ta cần những cô nương biết cầm kỳ thư họa làm cái gì? Trần Sư Sư cười ha ha một tiếng, để cho trưởng quầy nói nữa, đến ta cũng phải động tâm, chỉ là khế ước của ta còn có 3 tháng nữa là hết, nếu như lúc này trục thân, không duyên cớ sẽ tiện nghi tú bà một khoản tiền, như vậy đi trưởng quầy chờ ta 3 tháng nữa được không? Góc chuyện audio.com, kỳ thật khế ước của Trần Sư Sư đã sớm đến kỳ rồi, chỉ là hiện tại nàng còn chưa xác định được sinh ý của Trần Nguyên rốt cuộc có thể bắt đầu làm hay chưa, cho nên, một bên muốn dắt con ngựa Trần Nguyên mang đến, một bên vẫn không thể ném con la đang cưỡi. Trần Nguyên khẽ gật đầu, nói, nếu cô nương có tỉ muội phù hợp, làm phiền giới thiệu đến chỗ ta. Trần Sư Sư cười cười, đi tới, thân thể dính sát vào cánh tay Trần Nguyên, lại để cho Trần Nguyên cảm giác được chỗ mềm mại co giãn trước ngực nàng. Nàng mở miệng nói, Trần trưởng quỹ nói thật là đúng lúc, ta vừa vặn có hai cái tỉ muội, hiện tại không có việc gì làm, lát nữa ta sẽ nói một tiếng với các nàng, bảo các nàng ngay buổi tối liền đi tìm ngươi, như thế nào? Trần Nguyên gật đầu, nói, vậy thì đa tạ cô nương rồi, đúng rồi, sau này ngươi có thể đến đó hay không? Trần Sư Sư rất là kinh ngạc, tuy nàng biết mình đã sắp qua tuổi hoàng kim rồi, nhưng người nam nhân đưa ra yêu cầu như Trần Nguyên, hiện tại đúng là chưa từng gặp. Trần Nguyên khẽ mỉm cười, thân thể không nhúc nhích, lại dùng tay kia đỡ lấy bả vai Trần Sư Sư, nói. Sau này cần cứ đến chỗ của ta. Tay Trần Sư Sư chậm rãi rút về phía sau, biết rõ nàng dán vào như vậy rất bất tiện, lúc này Trần Nguyên mới buông bàn tay của mình ra, hai người trong lúc đó có một chút khoảng cách như có như không, Trần Nguyên nở nụ cười thỏa mãn, nói. Như vậy là tốt nhất, làm cho nam nhân nhất sốt ruột chính là đồ ăn đến bên miệng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không ăn được. Trần Sư Sư cười ha ha một tiếng, nói, trưởng quầy cũng hiểu cái này sao, chỉ là, loại địa phương thanh lâu này, nếu không ăn được còn có người đến sao? Trần Nguyên đặt ngón tay lên trên môi của mình, sau đó lại đặt ở trên môi Trần Sư Sư, nhẹ nhàng bôi một chút, nói. Trong đó đều có ảo diệu, hiện tại không thể nói cho ngươi biết, ta đi trước, nhớ kỹ, giúp ta mời mấy cô nương phù hợp, ta sẽ đưa tiền công cho ngươi. Nhìn bước chân Trần Nguyên đi ra khỏi Bách Hoa Lâu, Trần Sư Sư sửng sốt một hồi, lắc đầu thở dài, nói. Nam nhân này thực sự là một người có thể lấy mạng nữ nhân. Sau lưng liền truyền tới một thanh âm, nói. Đúng vậy, khuôn mặt dễ nhìn hơn so với ta, có tiền hơn so với ta, biết dỗ nữ nhân hơn ta. Trần Sư Sư hoảng sợ, nhìn lại thì ra là Liễu Vĩnh, lập tức cười mắng. Người tới khi nào, hù chết người ta, chấm, tay Liễu Vĩnh khoác lên trên bờ vai Trần Sư Sư, nói. Có thể dẫn ta đến gặp hắn một tí hay không? Trần Sư Sư dùng cánh tay hung hăng đánh ngực Liễu Vĩnh một chút, nói. Người ta đang chiêu mộ cô nương. Liễu Vĩnh cười ha ha, nói. Ta vừa rồi mơ hồ nghe được các ngươi nói chuyện, ta nghĩ ta đang có một cơ hội tốt. Trần Sư Sư nghe vậy liền giận tái mặt hỏi. Ngươi nghe lén, Liễu Vĩnh nhìn nàng một cái, nói. Nghe lén sao, chính giữa còn cách một tấm ván gỗ đó. Trần Nguyên nện bước đi ra khỏi Bách Hoa Lâu, sau đó liền hô to một tiếng. Phát cháo miễn phí, đám ăn mày sớm chờ một bên liền chen chúc chạy tới. Sự tình thập phần thuận lợi, bất kể là sự tình Trần Sư Sư, hay là sự tình Sài Dương, đều đang phát triển dựa theo kế hoạch. Trần Nguyên biết rõ, đây là một điểm rất tốt, biểu thị việc buôn bán của mình thịnh vượng, may mắn. Góc chuyện audio.com. Hiện tại, ngành giải trí Biện Kinh cực kỳ phát đạt, nhưng nếu như Tân Nguyệt Sơn Trang mình sắp tạo dựng lên tụ tập trà lâu, quán rượu, khách điếm, quân cờ xã, sòng bạc thanh lâu, nhà tắm làm một thể, tổng hợp tất cả lại, thật sự chưa bao giờ có, chỉ cần mình dụng tâm đi làm, tin tưởng nhất định sẽ trở thành người đứng đầu trong ngành giải trí. Buổi tối, lúc ăn cơm, liền hỏi chuyện Dương Trường Quỹ và A Mộc Đại, sự tình công tượng cũng đã làm thỏa đáng, lần này tổng cộng mời hơn 400 người, tin tưởng trong vòng một tháng, một ít kiến trúc cơ bản của Sơn Trang có thể xây tốt, dù sao hắn cũng không thật sự muốn xây một tòa vương phủ. Khuya hôm nay, Trần Nguyên cố ý xếp đặt một bàn tiệc rượu, khao thưởng những huynh đệ đi theo mình. Rượu qua 3 tuần, Trần Thế Trung hỏi Trần Nguyên một câu. Đại ca, Sơn Trang này, ngươi định để cho ai tới làm? Trần Nguyên cười cười, hỏi lại một câu, cho ngươi làm được không? Trần Thế Trung lắc mạnh đầu, nói, ta không thể làm nổi, địa phương khác còn dễ nói, địa phương tựa như thanh lâu, sòng bạc hai cái này, nếu như không có nhân thủ đắc lực tất nhiên mỗi ngày đều gặp người nháo sự, nói không chừng có thể quấy nhiễu cả Sơn Trang. Cái lo lắng này không phải không có lý, hiện tại Trần Nguyên cũng nghĩ như vậy. Chỉ là trên tay hắn thật sự không có người thích hợp, trưởng quầy thanh lâu nhất định phải là một người khéo léo, nhân vật biết nhìn mặt mà nói chuyện, hơn nữa, phải để cho những khách nhân thấy hắn là muốn biến thành kẻ phong lưu. Bởi vì đến chỗ đó, đều là một nhân vật nổi tiếng, rất sợ gây chú ý, tỷ lệ nháo sự rất nhỏ, nhưng nếu như gặp chuyện không may, tất nhiên là đại sự. Cách chương.